Mãnh Long ngủ quên. Chương 680, trong chớp mắt mà chẩn đoán bệnh tình. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Ngôn giọng điệu tự mãn. Hiển nhiên anh ta 100% tin tưởng vào chẩn đoán của mình. Chỉ là, sau khi nói xong lời này, anh ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của bệnh nhân này trở nên vô cùng kỳ lạ. Ha, không chỉ Diệp Ngôn phát hiện ra chuyện này mà ngay cả những người bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh này. Mọi người đều nhìn thấy. Sau khi nghe lời chẩn đoán của Diệp Ngôn, bệnh nhân này bất ngờ ghép tờ đơn thuốc của Diệp Ngôn và tờ đơn thuốc của Lâm Thiệu Huy lại với nhau để so sánh. Và khi anh ấy quan sát, về mặt kỳ quải và kinh ngạc trên khuôn mặt anh ấy ngày càng cho nên dữ dội hơn. Sao vậy? Đơn thuốc của tôi có vấn đề gì sao? Về mặt Diệp Ngôn có chút bất mãn. Rốt cuộc, làm sao bệnh nhân này có thể so sánh đơn thuốc của anh ta với đơn thuốc của một kẻ dối trà? Lâm Thiệu Huy, chấm, đây đúng là một sự sỉ nhục đối với bản thân anh. Tuy nhiên, tiếp theo, câu nói của bệnh nhân khiến Diệp Ngôn cả người như bị sét đánh. Anh Diệp Ngôn tiểu, danh sách kê đơn của thần y Lâm, cũng gần giống như của anh. Cùng là đau đầu do trúng gió. Cùng một loại thuốc, nhưng tỷ lệ các loại thuốc khác nhau. Và tờ đơn thuốc của anh ấy ghi rõ ràng rằng toa thuốc này sẽ lành bệnh trong 3 ngày. Cái gì cơ? Lúc này, khi lời nói của bệnh nhân vừa dứt, không gian trở nên yên tĩnh. Trong khu vực này, tất cả các âm thanh đã biên ta. Mét. Hàng loạt ánh mắt, đấy kinh ngạc và hoài nghi sâu sắc, nhìn về phía bệnh nhân này. Cùng một chẩn đoán, cùng một toa thuốc, chỉ khác là tỷ lệ các loại thuốc khác nhau. Đơn thuốc của Diệp Ngôn phải mất nửa tháng mới lành. Còn của Lâm Thiệu Huy thì, 3 ngày thi sẽ lành. Làm thế nào mà có thể được? Bùm, sau phản ứng, khu vực này giống như muốn phát nổ. Khuôn mặt của một bệnh nhân và những người qua đường đầy bàng hoàng. Sau tất cả, Lâm Thiệu Huy chi nhìn lướt qua, thì đã ngay lập tức viết ngay đơn thuốc. Nhưng Diệp Ngôn đã cẩn thận kiểm tra và xem lại. Phải mất 20 hoặc 30 phút mới viết ra đúng tờ đơn thuốc đó. Điều này đơn giản là không thể tin được. Không, không thể. Diệp Ngôn nghe xong, sợ hãi nhảy lên khỏi ghế. Anh ta đưa mắt nhìn đơn thuốc trên tay bệnh nhân, như nhìn thấy ma. Tôi không tin, tôi đã cẩn thận, và tôi chỉ viết ra đơn thuốc sau khi kiểm tra cơ thể của anh. Làm sao có thể giống hệt đơn thuốc của kẻ nói dối này? Điều này, tuyệt đối không thể. Nhiều hạt mồ hôi lớn từ trên trán Diệp Ngôn chảy xuống. Khi nhìn thấy ánh mắt của anh ta, bệnh nhân không khỏi cười khổ. Sau đó đưa 2 đơn thuốc trong tay cho Diệp Ngôn. Ngay lập tức, Diệp Ngôn vội vàng nắm lấy. Sau đó dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm 2 đơn thuốc. Tựa hồ muốn tìm thủ đoạn từ bọn họ. Trong số 2 đơn thuốc này, 1 đơn thuốc do chính anh ta viết. Trong nháy mắt là có thể nhận ra ngay. Mặt khác, phông chữ, rồng bay phượng múa. Này không chỉ mô tả các triệu chứng của bệnh tật. Mà Diệp Ngôn còn phát hiện ra rằng các loại thuốc được sử dụng trong 2 đơn thuốc đều giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là tỷ lệ của 2 loại thuốc hoàn toàn khác nhau. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Kẻ dối trá này, vừa nhìn đã biết, làm thế nào mà anh ta xác định được triệu chứng và đơn thuốc cơ chứ? Cách chương.